Con đường nghịch thiên tập 137. Thanh âm của Long Hoàng rất lạnh nhạt, ánh mắt yên tĩnh nhưng lại có một loại tự tin khống chế hết thảy. Tổ Long Tỳ tản ra kim hà long lánh, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, rơi xuống từng sợi thần mang, phụ trợ cho Long Hoàng vô cùng thần bí. Mà trên đầu chân long trên Tổ Long Tỳ kia, giờ phút này phảng phất như sống lại, trong ánh mắt linh động lóe ra quang mang nhàn nhạt. Cuồng vọng! Ánh mắt của Ngao Trác trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Tổ Long kiếm trong tay quang mang đại tác, phảng phất như từ trong hư không vô tận mà đến, hào hào đặng đặng chém về phía Long Hoàng. Âm âm, hư không rung động lắc lư, hỗn độn sương mù lượn lờ, kim kiếm tựa như một thần long rồng ngâm kinh thiên. Long lân phía trên trông rất sống động, khống chế lấy long vũ lồi điện, có vô số phủ văn thần bí lập lòe, kiếm quang tản mát ra sát khí ngập trời. Đối mặt một kiếm này, ánh mắt của Long Hoàng cũng có chút ít ngưng trọng, nhưng hắn vẫn không có ý né tránh. Hắn oanh ra một quyền, hơn nữa có Tổ Long Tỷ bám vào thần quang kim sắc, để cho quả đấm của hắn thoạt nhìn tựa như là hoàng kim đúc thành, long lánh sáng long lanh, tản ra một loại khí tức không linh. Con con! Một quyền của Long Hoàng nhanh đến cực hạn, lập tức liền nện vào trên thân Tổ Long Kiếm. Dùng lực lượng thân thể độc kháng Tổ Long Kiếm, vậy mà bộc phát ra thanh âm kìm thiết giao kích. Thần long vô tận dâng lên, Long Hoàng như là một tuyệt thế chiến thần, quyền cương cương mãnh, một quyền đem một quyền đập về phía Tổ Long Kiếm. Cái này là thần diệu của Tổ Long Tỷ sao? Cũng không gì hơn cái này nha. Thanh âm lạnh như băng của Ngao Trác truyền đến, mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt. Giao thủ tầm đó, dù Ngao Trác nắm giữ tam đại tiên khí, nhưng đối với Tổ Long Tỷ vẫn hết sức kiêng kỵ. Dù sao thì Tổ Long Tỷ chính là đứng đầu tứ đại tiên khí, hơn nữa là một kiện thần bí nhất. Nhưng sau khi ra tay, Ngọc Trác mới hiểu được Tổ Long Tỷ mang đến tác dụng là phòng ngự vô cùng cường đại mà thôi. Lợi dụng quy tắc đặc thù cùng với phù văn diệu lý bị Long Hoàng lợi dụng, để toàn thân của hắn phảng phất như cùng Tổ Long Tỷ dung hợp, lực lượng thân thể trở nên như một tiên khí. Nhưng nếu như chỉ như thế, Tổ Long Tỷ ở trong mắt Ngao Trác cũng không tính là cái gì. Âm âm! Ánh mắt của Ngao Trác khẽ nhúc nhích, Tổ Long Quan trên đỉnh đầu hắn phảng phất như hóa thành một chân long, tản ra khí tức lạnh như băng mà thần bí. Thần quang nhàn nhạt như khí lưu chậm rãi từ trong Tổ Long Quan tràn sang, sau đó dùng nhập vào trong thân thể Ngao Trác. Mà cùng lúc đó thì Tổ Long Bảo cũng bộc phát ra thần quang vô tận, thoáng như tạo thành long lân kim sắc, tất cả đều dán vào trên người Ngao Trác. Một tiếng đồng gầm kinh thiên vang lên, chấn động thiên đài, trôn lên nhẹ nhẹ, hơn nữa xuyên qua hư không vô tận, để cho đám người Khương Tư Nam ở trong đại điện cảm giác được có chút khí huyết cuồn cuộn. Toàn thân Ngao Trác phảng phất như thiêu đốt, hỏa diễm kim sắc vô cùng vô tận lập lòe. Thân hình Ngao Trác ở trong biển diễn thần quang lập tức hóa thành một xích kim thần long dài vạn trượng. Âm âm! Tổ Long Kiếm ông ông run rẩy, lập tức liền hóa thành một mảnh hào quang sáng chói, rồi lại rơi vào trên người Ngao Trác, trở thành đũa trảo dưới bụng của hắn. Ngao Trác vốn đã bốn trảo phun tập huyết mạch, nhưng ở dưới tác dụng của bao kiện tiền khí, vậy mà lập tức sinh ra ngũ trảo huyết mạch, biến thành hoàng tộc huyết mạch chính thức. Một cỗ khí tức mênh mông tràn ngập ra, trong uy khủng bố nhét đầy thương khung, lực lượng vô cùng vô tận áp bách về phía Ngao Liệt. Ngao Liệt, hôm nay ta cũng đã ngũ trảo hoàng tộc huyết mạch chính thức. Hơn nữa ta đã nhìn thấy một bước kia, ta ngược lại muốn nhìn người làm sao mà đấu cùng với ta. Từ trong miệng Ngao Trác học ra thoại ngữ lạnh như băng, sau đó thân thể khổng lồ của hắn chấn động, đột nhiên lao về phía Long Hoàng. Lòng trọc cực lớn từ trên 9 tầng trời rơi xuống, nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ phong lôi xu thế. Hơn nữa lòng trảo giữ tợn sắc bén, quanh quẩn lấy tiên đạo sáng bóng nhàn nhạt. Long Hoàng oanh ra một quyền, nhưng quyền cương rừng rực bị một trảo này đập toái. Sau đó cả người Long Hoàng cuốn ngược, lại trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng. Ngao Liệt, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem lực lượng chính thức của Long tộc tam đại trấn tộc tiền khí. Trong thanh âm của Ngao Trác mang ra một tia triều tức, Sự kiện thần long vạn trượng bay dựng tử thiên, quanh thần lượn lờ lên quang mang tiên đạo, phủ văn phương tận lập loè. Lão Tần quay thần sức tìm thần long sáng chói chói mắt. Giờ phút này lập tức bắn ra từng đạo kiếm quang, đây trời đều là bóng kiếm kim sắc vô cùng sắc bén, có hình là cách thiên nam đại. Phương từ nào vẫn cảm thấy những bóng kiếm kia khủng bố, chỉ sợ đã linh khí chí tôn cũng lập tức bị xỏ xuyên qua. Sâu sâu kiếm quang như mưa bao phủ về phía long hoàng. Phần thiên bí thuật của long hoàng giờ phút này phảng phất như lập tức mất đi tác dụng, hoa diễm đầy trời bị kiếm vũ phai mờ. Từng sợi tiên đạo phong quang bao phủ ở trên thiên long đài, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Đến cuối cùng, coi như cả thiên long đài cũng rung rẩy kịch liệt, phù văn vô tận phía trên sáng lên. Hiển nhiên, loại đại chiến cấp bậc này, coi như là lực lượng của thiên long đài cũng bị hoàn toàn kích phát ra. Âm âm, kiếm quang vô cùng vô tận, phảng phất như đang vào thành một mảnh kiếm chi hải dương. Trật tự thần liên từng sợi lại mạo phủ đến hỗn độn sương mù thần bí khó lường, ẩn chứa sát cơ cực hạn. Thần quang khủng bố lại bộc phát, cho dù thiên long đài vô cùng chắc chắn, nhưng hư không cũng tạo nên nhàn nhạt rung động, phảng phất như đã đến cực hạn thừa nhận, rất nhanh sẽ tàn vỡ ra. Thân hình long hoàng bị quẳng ra, ở trong hào quang sáng chói nhận lấy áp chế thật lớn, tự như thuyền nhỏ trong mưa to gió lớn, đụng phải đả kích tính hủy diệt. Dù long hoàng vẫn đang được tổ long tỷ bảo vệ, nhưng cô lực lượng này quá cường đại, coi như là long hoàng cũng toàn thân rung mạnh, khí tức có chút rối loạn. Cái này là tam đại tiên khí trấn tộc của long tộc sao? Quả nhiên là đủ cường đại. Ánh mắt của Lôi Anh sáng quắc, tuy hắn và Ngao Trác hợp tác, nhưng cho tới bây giờ cũng không có được chứng kiến uy lực chính thức của long tộc tứ đại tiên khí. Mà mười mấy năm về trước, Ngao Trác là thừa dịp Ngao Liệt còn không có hoàn toàn luyện hóa tứ đại tiên khí, đột nhiên làm khó làm dễ, cướp đi tam đại tiên khí ngoại trừ tổ long tỷ. Bởi vậy coi như là hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến lực lượng của long tộc trấn tộc tiên khí. Mặc dù tu vi của Ngao Trác chỉ là chí tôn đỉnh phong, nhưng mượn nhờ lực lượng của tam đại tiên khí, thậm chí vượt qua cường giả đã bước vào một bước kia. Coi như là Hắc Thủy Lôi Ma cũng không cách nào thừa nhận loại công kích trình độ này. Trong nội tâm của Lôi Anh thầm suy nghĩ, trong nội tâm bình phán lấy chiến lược của Ngao Trác. Giờ phút này Lôi Anh ngược lại không lo lắng rồi. Dù sao, từ thế cục trước mắt đến mà xem, Ngao Trác đã thắng lợi trong tầm mắt. Ngao Thiệt đã không có bất kỳ khả năng chiến thắng Ngao Trác nào. Cung chủ, Quỳ Thừa Tướng cùng Hắc Thủy Lôi Thần nhìn nhau đều có chút lo lắng. Không quản bọn hắn đối với Long Hoàng hôm nay tin tưởng bao nhiêu, nhưng cục diện trước mắt để cho bọn hắn không cách nào không lo lắng. Luận tu vi, Ngao Trác vượt xa Long Hoàng. Luận pháp bảo, từ tình huống trước mắt, tổ long tỷ cũng không thể chống lại tam đại tiên khí, mà Long Hoàng chỉ có lực lượng huyết mạch là vượt qua Ngao Trác thôi. Nhưng lực lượng huyết mạch đối với thế cục trước mắt thật sự có trợ giúp gì sao? Ngao Hình Nhi cũng âm thầm lo lắng, mà Khương Tư Nam thì đang suy đoán Long Hoàng đến cùng lúc nào mới có thể phát động phản công. Khương Tư Nam mới là người có lòng tin nhất đối với Long Hoàng. Không đã đến lực lượng huyết mạch của Long Hoàng đến bây giờ còn không có sử dụng ra, Khương Tư Nam còn biết Long Hoàng có được một con át chủ bài mà bất luận kẻ nào cũng tưởng tượng không được, Lục Như Thường Lòng Quyết, một trong mấy bí thuật chí cao của Long tộc. Khương Tư Nam cũng có thể lợi dụng Lục Như Thường Lòng Quyết bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Còn Long tộc chân chính sử dụng Lục Như Thường Lòng Quyết, đến tột cùng sẽ là lực lượng mênh mông đến cực nào? Điểm này coi như là Khương Tư Nam cũng chờ mong không thôi. Phanh! Cả người Long Hoàng như một tinh thần trụy lạc, bị một móng vuốt của Ngao Trác trực tiếp đập bay. Cả người ở trong hải dương phiên cồn, kim quang vô tận phảng phất như xuyên thủng thân thể của hắn. Ong ong! Tổ Long Tỷ rủ xuống từng sợi hào quang. Tuy bảo vệ Long Hoàng ngăn cách đại bộ phận tổn thương, nhưng lực lượng khủng bố vẫn để cho toàn thân của Long Hoàng kịch liệt rung động lắc lư. Tăng phổ đều nhận lấy một chút tổn thương. Không thể không nói, hôm nay lực lượng của người xác thực rất cường đại. Ba kiện tiên khí này ở trong tay của ngươi đã bộc phát ra lực lượng có thể so với bước đầu tiên. Long Hoàng lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi nói. Nhưng có một chuyện ngươi còn chưa rõ ràng lắm. Tổ Long Tỷ chính là đứng đầu tứ đại tiên khí trấn tộc. Nó thật sự chỉ có tác dụng phòng hộ thôi sao? Nghe Long Hoàng nói vậy, trong nội tâm Ngao Trác bỗng nhiên kích linh. Từ trong trạng thái ý thích cùng vui sướng kia tỉnh táo lại. Đột nhiên nhìn về phía Long Hoàng. Râm, râm. Vừa lúc đó, Tổ Long Tỷ bỗng nhiên tản mát ra quang mang huyết sắc sáng chói. Chín đầu chân long phía trên giờ phút này phảng phất như sống dậy, lập tức hóa thành chín chân long kim sắc quay quanh Long Hoàng, sau đó lập tức dung nhập đến trong cơ thể hắn. Khi huyết thảo thiên mà lên, hào quang kim sắc mang tất cả thiên địa, lực lượng vô cùng vô tận từ toàn thân dâng lên, long uy tràn ngập, ngạo khiếu thiên địa. Giống Long Hoàng như một vòng mặt trời, lập tức bộc phát ra hào quang. Hơn nữa từ trong hào quang thai nghén ra một hoàng kim cự long dài vạn trượng. Cự long kim sắc ở trong hư không xoay quanh, khí thế hùng vĩ như một thiên hà cuồn cuộn. Long đần lóe ra hàn mang, râu rồng phiêu đãng, lòng giác long lánh chói mắt. Hai cái lòng nhãn tựa như mặt trời nhìn về phía Ngao Trác, bắn ra hàn mang vô cùng sáng chói. Mấu chốt nhất chính là ở vị trí long bụng mọc ra bảy long trảo cực lớn. Điều này sao có thể chứ? Ngao Trác trống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thậm chí còn có vẻ sợ hãi thoát ra. Giờ khắc này, không chỉ là Ngao Trác, Quy Thừa Tướng, Hắc Thủy Lôi Thần, Sư Báo Nhị Nguyên Soái, Ngao Lôi, Ngao Điện, bọn người Lôi Anh, Lôi Chấn đều khiếp sợ ngoác mồm ra. Oanh! Hư không rung rẩy, cơn sóng nhộn nhạo ra. Từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ba lão giả uy nghiêm mặc áo bào trắng. Khí tức của bọn hắn vô cùng thần bí, thầm bất khả trắc. Nhưng giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Dĩ nhiên là bảy trảo huyết mạch. Trong phàm trần, thật sự có bảy trảo huyết mạch đến thế gian sao? Một lão giả áo bào trắng thành âm có chút run rẩy nói. Bảy trảo huyết mạch là huyết mạch đế vương hoàn toàn xứng đáng của Long tộc ta. Cái này không thể có chuyện được. Một vị lão giả áo bào trắng khác hít sâu một hơi rồi nói. Kẻ này là Tổ Long Cung chi chủ, xem ra chúng ta phải vì hắn phá lệ một lần rồi. Cuối cùng, một lão giả áo bào trắng lại nói. Làm sao có thể chứ? Ngươi làm sao có thể có được huyết mạch bảy trảo? Mười mấy năm về trước, ngươi là ngũ trảo huyết mạch. Vài chục năm qua, ngươi đến cùng có ghi ngộ gì? Ta không phục, ta không phục. Giờ phút này Ngao Trác phảng phất như là điên cuồng một lần, có chút nói năng lộn xộn, đại rống lên. Trên mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng ghen ghét. Giờ phút này trong lòng hắn hết thảy tất cả phảng phất như đều sụp đổ. Nguyên lai lúc trước hắn làm hết thảy là buồn cười như vậy, Long Hoàng chỉ là trêu chọc hắn mà thôi. Bảy trảo huyết mạch vừa ra, Ngào Trác đã biết rõ mình đã thua triệt để rồi. Bảy trảo huyết mạch thì như thế nào? Chỉ cần ta giết ngươi, Tổ Long Cung này vẫn là của ta. Người đi chết đi. Ngạo Trác bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt sát cơ rừng rực vô cùng nồng đậm. Thân hình của hắn phảng phất như thiêu đốt, pháp lực vô tận hóa thành thần quang sáng chói mang tất cả thiên địa. Long con, Tổ Long kiếm, Tổ Long quan cùng Tổ Long bảo, tam đại tiên khí giờ phút này tất cả đều tản mát ra hào quang sáng chói, phụ văn rực rỡ tươi đẹp, thành ngén ra một cỗ sát cơ khủng bố, hạo hạo đặng đặng đánh về phía Long Hoàng. Không xong rồi, hắn điên rồi, lại muốn thiêu đốt tam đại thiên khí bản nguyên. Bà lão giả thân mặc áo bào trắng bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nổi giận. Khí tức khủng bố từ trên thân ba người bọn họ phát ra, phảng phất như muốn diệt khắp cả thương khung này. Âm âm, Tổ Long kiếm, Tổ Long quan cùng Tổ Long bào giờ phút này hóa thành ba đoàn quang quang sáng chói, có hỏa diễm kim sắc tràn ngập. Từng sợi khí tức tiên đạo xông lên trời, tản mát ra lực lượng để cho người ta kinh hồn táng đảm. Từ đó có phủ văn thần bí dâng lên, chấn động thiên địa, diễn biến trong một mảnh sát cơ tuyệt thế, bao phủ về phía Ngao Liệt. Bà lão giả mặc áo bào trắng đúng là tam đại thái thượng trưởng lão xưa nhất trong Long tộc, khống chế Thiên Long Đài, không hỏi đến thế sự. Nhưng giờ phút này sắc mặt bọn họ đều đại biến, bởi vì bọn họ cũng thật không ngờ Ngao Trác điên cuồng tới như thế. Nhưng bọn hắn đã không kịp ngăn cản, tam đại trấn tộc tiền khí diễn biến sát cơ khủng bố đã triệt để bao phủ lấy Long Hoàng. Rầm rầm, tựa như mặt trời đổ tung, hỏa diễm kim sắc đốt cháy hư không, Thiên Long Đài rung rẩy kịch liệt, phía trên phủ văn lập lòe đến cực hạn, phảng phất như sau một khắc muốn vỡ tan ra. Tuy Thiên Long Đài vô cùng cường đại, nhưng bao kiện tiên khí thiêu đốt bản nguyên bạo phát ra kinh thiên nhất kích, coi như là Thiên Long Đài cũng ẩn ẩn không cách nào thừa nhận. Thân ảnh Long Hoàng lập tức bị chôn vùi, hư không kịch liệt rung động, sau đó hư không loạn lưu, thông qua khe hở phá vỡ dâng lên. Hỗn độn khí lưu tràn ngập, cảnh tượng hủy thiên diệt địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loại khí tức uy nghiêm thần bí hủy diệt hết thảy kia, để cho tất cả mọi người run rẩy không thôi. Ca ca! Ánh mắt của Ngao Hình Nhi lóe lên, lộ ra thần sắc lo lắng, nhịn không được gọi lớn một tiếng. Loại công kích khủng bố này, Long Hoàng thật có thể đỡ được sao? Ông! Vừa lúc đó một tiếng thanh thúy vang lên, phảng phất như thần trung mộ cổ, tẩy rửa tâm linh. Ở trong một mảnh hào quang sáng chói, đột nhiên có một ngọc tỷ kim sắc xông lên trời, có cửu long vờn quanh, khí huyết như cầu vồng. Tổ long tỷ phảng phất như hóa thành một long đầu, khí tức thần bí và uy nghiêm, tàn ra khí thế cổ xưa cùng bao la mờ mịt, bao phủ từng sợi trật tự thần mang. Mà cùng lúc đó, tam đại tiên khí vốn đang thiêu đốt bản nguyên, phảng phất như bị cái gì đó dẫn dắt, đồng thời chấn động, sau đó không tự chủ được xông lên trời. Cái gì? Ngao Trác biến sắc, nhịn không được kinh hô một tiếng. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, tam đại tiên khí nguyên bản đã bị hắn luyện hóa khống chế. Giờ phút này, vậy mà giãy giụa khống chế hắn, bị Tổ Long Tỷ ở trên hư không dẫn dắt, đồng thời xông lên trời. Tổ Long Quan bành trướng, hóa thành hoàng kim long thân vạn trượng. Tổ Long Bảo thì bao vây lấy hoàng kim long thân, ở phía trên tạo thành từng đạo long lần sáng chói, trông rất sống động, tản ra long uy khủng bố. Mà cuối cùng Tổ Long kiếm lon con một tiếng xông lên trời, ở trong hư không phân hóa thành vô số kiếm quang, cuối cùng bao phủ hoàng kim long thân ở bên trong, hóa thành chín hoàng kim long trảo cực lớn. Trong hư không, hoàng kim thần long xuất hiện ở giữa Ngao Trác cùng Ngao Liệt, tuy chỉ có vạn trượng nhưng lại có một loại khí tức uy nghiêm, khí nuốt bát hoang lục hợp, uy chấn trừ thiên, phảng phất như từ viễn cổ trong hồng hoang mà đến, chính là vương giả vô thượng. Sóng ngầm khủng bố của hoàng kim thần long mang tất cả bát hoang, mà Ngao Trác ở vào trung ương nhất đụng phải đả kích kinh khủng, lòng thân khổng lồ lập tức ra tróc thịt bong, sau đó thê thảm giống lớn một tiếng, lập tức bị đánh bay, cuối cùng hung hăng đập vào trên Thiên Long Đài. Trong miệng Ngao Trác phun ra một ngụm máu lớn, lập tức hóa thành hình người. Chỉ đã giờ phút này, khuôn mặt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng khó có thể tin. Làm sao có thể chứ? Ba kiện thiên khí này đã bị ta luyện hóa. Người làm sao có thể ở trong tay của ta cướp chúng đi? Ta không phục, ta không phục. Trong thanh âm của Ngao Trác tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, ở trong hư không điên cuồng thét lên. Vừa lúc đó, Long Hoàng cũng một lần nữa hóa thành hình người, tứ đại tiên khí biến thành chân long giải thể, bốn đạo quang đoàn sáng chói một lần nữa rơi vào trên người Long Hoàng. Trong đó Tổ Long Quan rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, Tổ Long Bào choàng ở trên người của hắn, Tổ Long Kiếm đeo ở bên hông, mà Tổ Long Tỷ thần bí nhất thì phiêu phù ở lòng bàn tay, lóng lánh sáng long lanh, thần bí mà cường đại. Giờ phút này Long Hoàng thần tình lạnh nhạt, trong ánh mắt có một tia cảm khái, chậm rãi nói: người không có khống chế qua Tổ Long Tỷ, cho nên người vĩnh viễn không biết Tổ Long Tỷ đại biểu cho cái gì. Long tộc trấn tộc tứ đại tiên khí vốn là cùng một thể, Tổ Long Tỷ chính là hạch tâm, nếu không có đạt được Tổ Long Tỷ, coi như người đã luyện hóa được tam đại tiên khí cũng không quá đáng là sơ bộ luyện hóa mà thôi. Chỉ có Tổ Long Tỷ mới có thể hiệu lệnh chúng, cho nên người nhất định sẽ thua. Tổ Long Tỷ sao? Dựa vào cái gì chứ? Giờ phút này Ngao Trác tóc tai bù xù, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng nói: dựa vào cái gì Ngao Liệt ngươi là Tổ Long Cung chi chủ chứ? Dựa vào cái gì chỉ có ngươi mới có thể khống chế Tổ Long Tỷ? Mười mấy năm về trước ngươi nên chết đi mới đúng. Dựa vào cái gì mà ngươi có thể ở vài chục năm này huyết mạch tăng lên tới bảy trảo huyết mạch? Vì cái gì không phải ta? Vì cái gì? Giờ phút này Ngao Trác đã biết rõ đại thế đã mất, nhưng trong lòng của hắn vẫn không cam lòng. Trận chiến này có thể nói là hắn cực kỳ biệt khuất. Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là Long Hoàng đang đùa bỡn hắn. Tuy tu vi của hắn vượt qua Long Hoàng rất nhiều, nhưng ở dưới bảy trảo huyết mạch áp chế, tu vi của Ngao Trác mười không còn một, coi như là tam đại tiên khí tất cả đều bị Ngao Liệt đoạt lại quyền khống chế. Có thể nói Ngao Trác là triệt để thất bại. Ngao Trác, Tổ Long Kiếm, Tổ Long Bào cùng Tổ Long Quan chính là chí bảo trấn tộc của Long tộc, ngươi vậy mà muốn thiêu đốt tam đại tiên khí bản nguyên, quả thực là tội không thể dùng thứ, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Một lão giả áo bào trắng đi ra, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào Ngao Trác nói: Tam đại thái thượng trưởng lão theo thứ tự là Thiên Địa Nhân ba vị lão tổ, giờ phút này trong nội tâm tam đại lão tổ đều nhẫn nhịn một cỗ hỏa khí, hận không thể một cái tát chụp chết Ngao Trác. Ta có thể có lời gì để nói chứ? Các người cho tới bây giờ đều thiên hướng với Ngao Liệt, các người cho tới bây giờ đều không cho rằng ta mới là Tổ Long Cung cung chủ. Trận chiến này là ta thất bại rồi, nhưng được làm vua thua làm giặc mà thôi. Muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt lột da, cứ tự nhiên đi. Ngao Trác cười lạnh một tiếng, muốn vò đã mẻ lại sứt mà nói. Hắn biết rõ hôm nay mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hôm nay bản thân bị trọng thương, một thân tu vi mười không còn một, hơn nữa Long Hoàng còn một lần nữa khống chế bốn kiện tiền khí, Ngao Trác đã không còn bất luận khả năng lật bàn gì. Long Hoàng chậm rãi đi tới, nhìn thẳng Ngao Trác mà nói: Ta cho tới bây giờ đều coi ngươi là thúc phụ, bởi vậy thời điểm phụ thân phi thăng tiên giới, ta không nói hai lời, ngay cả lực lượng của Tổ Long Cung đều giao cho ngươi trưởng quản. Nhưng vì Tổ Long Cung cung chủ, ngươi lại còn không ngại cấu kết ngoại nhân muốn giết ta. Tuy thanh âm của Long Hoàng rất nhạt, thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng khóe mắt hơi co giật, vẫn cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh lắm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, chẳng lẽ Tổ Long Cung cung chủ chi vị này trọng yếu đến vậy sao? Ngao Trác kịch liệt ho khan một tiếng, sau đó cười lạnh mà nói: Không cần phải giả mù sa mưa, Tổ Long Cung cung chủ chi vị này vốn là của ta, ta chỉ là lấy đồ đạc nguyên bản thuộc về ta mà thôi. Nhưng hôm nay thua ở trong tay ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ cầu chết thống thống khoái khoái. Ngao Trác cũng coi như lưu manh, giờ phút này lạnh lùng nhìn Long Hoàng, một lòng muốn chết. Con con! Tổ Long Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ tươi đẹp, chỉ vào Ngao Trác. Mũi kiếm vụt lên phong mang, tựa như một chân long trôi nổi trong hư không, phảng phất như chỉ cần Long Hoàng vừa động thủ, Ngao Trác sẽ chết ở trong tay hắn ngay. Ngao Trác nhắm mắt lại. Ca ca! Ngao Hình nhìn nhịn không được kêu một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Tuy trong lòng của nàng cũng rất hận Ngao Trác, nhưng giờ phút này chứng kiến ca ca của mình thật sự muốn giết đối phương, nội tâm của nàng lại vô cùng phức tạp. Ngọc Hình Nhi chợt nhớ tới lúc mình còn bé, thúc phụ mang theo mình tiến về thành trì nhân loại mua những món ăn ngon kia, còn có vẻ mặt tươi cười ôn hòa. Đó là thời gian làm cho nàng vui vẻ nhất, một mực nhớ cho tới bây giờ. Trong ánh mắt của Long Hoàng cũng có một tia dãi dụa. Tổ Long Kiếm trong tay hơi rung, trong lúc nhất thời cũng có chút không hạ thủ được. Mặc kệ Ngao Trác làm cái gì, mặc kệ Long Hoàng hận hắn đến cỡ nào, nhưng giờ phút này thật sự muốn giết đối phương vẫn để cho trong lòng Long Hoàng có chút phiền muộn cùng khó chịu. Thiên Long Đài đã bị Thiên Địa Nhân tam đại lão tổ thu vào. Giờ phút này ba vị lão tổ nhìn về phía Long Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, chẳng những tu vi chiến lực đạt đến cấp độ cực cao, trọng yếu hơn là huyết mạch của Long Hoàng vô cùng cường đại, trở thành đến tình trạng để cho bọn hắn kinh hãi. Ngao Thiên lão tổ cũng nhìn ra Long Hoàng dãy giụa, thở dài một hơi nói: Ngao Liệt, Ngao Trác tội ác tày trời, nhưng hắn sống hay chết, tất cả một ý niệm của ngươi, chính ngươi tự quyết định đi. Kiếm trong tay của Long Hoàng càng ngày càng rung rẩy, nhưng khoảng cách Ngao Trác lại càng ngày càng gần. Mặt thấy đã đến vi tâm của Ngao Trác, Lệ Thủy Chung không cách nào đẩy về phía trước nữa. Chuyện cho tới bây giờ, thần sắc của Ngao Trác ngược lại có chút buông lỏng, hắn lạnh lùng cười nói: Ngao Liệt, thân là Tổ Long Cung chi chủ, không nên làm việc dây dưa. Người do dự như thế, sớm muộn gì sẽ để cho Tổ Long Cung lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn giết ta thì động thủ nhanh đi. Người đừng bức ta. Long Hoàng thốt ra thành âm khàn khàn. Giờ phút này ánh mắt của hắn có chút vùng vẫy, có chút thất thần. Oanh! Nhưng chính là một cái mất thần này, một đạo kiếm quang sáng chói chói mắt bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời hạ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo phong lôi xu thế, lôi quang rừng rực bao phủ tất cả mọi người trong đại điện ở trong kiếm quang. Là người phương nào? Ngao Thiên, Ngao Địa cùng cao nhân tam đại lão tổ giờ phút này đều là thần sắc ngưng tụ, bao quát to một tiếng. Pháp lực mênh mông đãng đãng cuộn tất cả lên, ở trong nháy mắt liền bảo vệ tất cả mọi người trong đại điện. Âm âm. Nhưng một kiếm này là về phía Long Hoàng mà đến, hơn nữa vừa lúc ở một sát na Long Hoàng thất thần kia, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức liền trảm ở trên người Long Hoàng. Kiếm quang bộc phát ra, tổ long bào choàng ở trên người Long Hoàng, giờ phút này lập tức bộc phát ra lực lượng phòng ngự vô cùng khủng bố. Phía trên có phủ văn vô tận nổ tung, cùng kiếm quang rừng rực đồng thời quy về hư vô. Nhưng một kiếm kia quá mạnh mẽ, hơn nữa là có ý định một kích tất sát, coi như là Long Hoàng cũng không kịp phản ứng. Tổ long bào kịch liệt bạo tạc, cả người Long Hoàng lập tức cuốn ngược lại, trên không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, Lôi Can Khôn. Hắc Thủy Lôi Thần bạo phát, quát to một tiếng, bỗng nhiên nhận ra một kiếm khủng bố này đúng là Thần Tiêu Cung Trấn Cung Chí Bảo Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Người cầm kiếm đánh lén không cần nói cũng biết là Lôi Khàn Khôn rồi. Vèo. Hắc Thủy Lôi Thần lập tức thả người phóng lên, không kịp điều tra thương thế của Long Hoàng, lập tức đánh tới người trong hư không kia. Đây hết thảy đều nhanh đến cực hạn, để cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Một kiếm khủng bố liền trảm bay Long Hoàng. Oanh. Lại là một đạo kiếm quang sáng chói từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo phong lôi chi lực vô tận trảm về phía Long Hoàng đang bị thương. Giờ phút này Hắc Thủy Lôi Thần cách Long Hoàng gần nhất, căn bản không kịp đuổi theo giết Lôi Càn Khôn, thân hình bất đắc dĩ ngạnh xanh rơi vào trước mặt Long Hoàng phong bị một kiếm kia. Nhưng một màn càng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện, thì ra một kiếm này chỉ là hư ảnh, ngay cả Hắc Thủy Lôi Thần cũng bị lường gạt. Chính thức một kiếm lặng yên không một tiếng động chém về phía hơn 10 vị cường giả chí tôn trông coi Lôi Anh cùng Lôi Chấn. Một kiếm này che giấu ở trong hư không, căn bản nhìn không ra hành tích, phảng phất như một gợn sóng lan ra, làm cho người ta cảm thấy tử vong uy hiếp. Âm âm. Ngạo Thiên lão tổ vung tay áo lên, hấp lực dâng trào, thần quang sáng chói trực tiếp ngăn cách ở trước mặt hơn 10 vị chí tôn. Dù sao đây cũng là Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm phát ra kiếm khí, coi như là cường giả chí tôn cũng căn bản chịu không được. Mà giờ khắc này, Lôi Chấn cùng Lôi Anh không còn có người trông coi, lập tức bị một mảnh thần quang sáng chói bao vây, sông tận lên trời. Nguyên lai mục đích thực sự của Lôi Càn Khôn dĩ nhiên là muốn cứu Lôi Chấn cùng Lôi Anh. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, lập tức liền suy đoán ra ý đồ của Lôi Càn Khôn. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm vô cùng cường hãn, lại tăng thêm tu vi của Lôi Càn Khôn cường đại, để cho hắn chém ra hai kiếm, mà bây giờ tất cả mọi người hồi phục tinh thần, nhất là tam đại long tộc thái thượng trưởng lão, thiên địa nhân ba vị lão tổ cùng với Hắc Thủy Lôi Thần đều nhao nhao đánh về phía Lôi Càn Khôn ở trong hư không. Vừa lúc đó, trong tay Lôi Càn Khôn bỗng nhiên xuất hiện một ngọc phù trong suốt, bên trong phảng phất như có phù văn lưu động, tràn đầy khí tức huyền diệu, đột nhiên đánh về phía thiên địa nhân lão tổ còn có Hắc Thủy Lôi Thần. Định. Trong miệng Lôi Càn Khôn quát lớn trong một chữ, lập tức viên ngọc phù kia tản mát ra hào quang sáng chói, từng sợi khí tức tiên đạo tràn ngập, phảng phất như quy tắc chi lực trong thiên địa bị lay động. Tam đại lão tổ cùng với Hắc Thủy Lôi Thần, thân hình của bốn đại cường giả tuyệt thế, vậy mà ở lúc này bị định trụ trong một cái chớp mắt. Tuy gần kề chỉ là chớp mắt, thân hình của bốn đại cường giả tuyệt thế liền phá tan phong tỏa, nhưng thời gian này đối với Lôi Càn Khôn mà nói vậy là đủ rồi. Âm âm. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm tử khí 3.000 trượng hóa thành một thanh cự kiếm vô cùng khủng bố, thần mang lượn lờ, lôi quang nhanh chóng nhanh đến cực hạn, lập tức đã đột phá phong tỏa, đâm về phía mi tâm của Long Hoàng. Đây là một tiên khí vô thượng, thành nghén ra sát cơ tuyệt thế. Mà giờ khắc này Long Hoàng nhận lấy trọng thương, khí tức toàn thân đều có chút rối loạn. Tuy tổ long quan có tác dụng phòng hộ nhất định, nhưng Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm quá cường đại, tổ long quan phòng hộ đối với mi tâm căn bản không có thể đỡ nổi Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng vào đến trong nguy hiểm tử vong. Không thể không nói, đôi Càn Khôn bắt lấy thời cơ thật sự là quá khéo, xảo diệu đến tất cả mọi người không kịp phản ứng nhanh. Kim quang kinh thiên, hào hào đãng đãng, ẩn chứa sát cơ tuyệt thế. Thân sắc của Khương Tư Nam biến đổi, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Hắn và Long Hoàng nhiều năm như vậy, đã sớm như vừa là thầy vừa là bạn, tự nhiên không muốn chứng kiến Long Hoàng chết ở dưới Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Vừa lúc đó, mi tâm của Khương Tư Nam có thần quang sáng chói bắn ra, một đạo chấn động huyền diệu tràn ngập ở trong hư không. Khương Tư Nam cắn răng chuẩn bị tế ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Dùng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thần diệu, tuyệt đối có thể ở sống chết trước mắt cứu Long Hoàng một mạng. Nhưng chính là ở thời khắc này, cảnh tượng để cho mọi người khó có thể tin xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cả người Ngao Trác bỗng nhiên như thiêu như đốt, quanh thân bao phủ hỏa diễm rừng rực, huyết mạch nguyên thần của hắn thiêu đốt phóng ra hào quang khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, Ngao Trác liền thả người lao lên, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc chặt ở trước mặt Long Hoàng. Phốc! Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm lập tức xỏ xuyên qua thân hình Ngao Trác, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Trên người Ngao Trác máu tươi phun ra, cả người hắn lập tức biến thành một huyết nhân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến, ở trước mắt sống chết mấu chốt, Ngao Trác lại liều mình chắn ở trước mặt Long Hoàng. Hai người vốn đánh sống đánh chết, vậy mà sẽ xuất hiện một màn hí kịch như thế. Ngao Trác, người điên rồi sao? Một thanh âm không cam lòng, khó có thể tin, mang theo cuồng nộ ở trong hư không vang lên. Lôi Càn Khôn lập tức liền rút đi Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Ngao Trác như bị tháo nước, chậm rãi ngã xuống. Nhưng trên mặt Ngao Trác không có vẻ thống khổ, ngược lại tràn đầy nhẹ nhõm. Trên mặt treo dáng tươi cười nhàn nhạt. Ta không có điên, ta chỉ là không muốn lại sai một lần nữa mà thôi. Thoại ngữ đứt quãng từ trong miệng Ngao Trác thốt ra. Cuối cùng hắn gian nan quay đầu, nhìn Long Hoàng khẽ mỉm cười nói. Người thắng, cho nên Tổ Long Cung ta trả lại cho ngươi. Hy vọng Tổ Long Cung có thể ở trong tay ngươi phát dương quang đại. Chỉ đáng tiếc, ta không có nhìn thấy một ngày cởi bỏ bí mật của Tổ Long Thiên Bích. Đến cuối cùng, thanh âm của Ngao Trác càng ngày càng yếu. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm phá hủy sinh cơ toàn thân hắn. Hắn vừa dứt lời, trong ánh mắt Ngao Trác lập tức mất đi thần thái, triệt để chết rồi. Trong miệng Long Hoàng thốt ra một chữ thúc, nhưng giống như bị nghẹn lại, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Long Hoàng đột nhiên phát hiện, người mình hận nhiều năm như vậy, một lòng muốn giết chết, thời điểm chết ở trước mặt mình, vì vậy mà không còn cảm giác đến vui sướng mảy may, ngược lại trong nội tâm ẩn ẩn có đau đớn. Lôi Càn Khôn! Long Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bắn về phía Lôi Càn Khôn, mang theo một tia hào quang khát máu màu đỏ tươi, để cho Lôi Càn Khôn ở trên hư không toàn thân chấn động. Ngao Điệt, còn những người mạng lớn, nhưng tiếp theo người sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Lôi Càn Khôn nhàn nhạt nói một câu, tuy trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng biết mình đã không có bất cứ cơ hội nào. Thiên Địa Nhân Tam Đại Lão Tổ, tăng thêm Hắc Thủy Lôi Thần đã lao đến, chỉ tồn uy áp khủng bố về phía lan tràn toàn thân hắn. Vèo! Thân ảnh của Lôi Càn Khôn hóa thành một đạo hào quang sáng chói, lập tức vọt về phía xa xa. Chạy đi đâu? Tại ở trong Tổ Long Cung ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người coi Tổ Long Cung ta là cái gì? Ngạo Thiên Lão Tổ chợt quát lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa lửa giận ngút trời. Đây quả thực là nhục nhã đối với Tổ Long Cung cùng ba người bọn họ. Lôi Càn Khôn dĩ nhiên dám xâm nhập đến trong Tổ Long Cung, lại thiếu chút nữa giết Long Hoàng. Cái này để cho trong nội tâm bọn hắn làm sao mà không phẫn nộ. Bọn hắn đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ sợ Lôi Càn Khôn là cùng Lôi Anh và Lôi Chấn cùng tới Tổ Long Cung, chỉ có điều một mực ẩn nấp mà thôi. Sau khi Long Hoàng cũng Ngao Trác phân ra thắng thua, một lát thất thần bị Lôi Càn Khôn bắt được cơ hội, chẳng những cứu Lôi Anh cùng Lôi Chấn, lại lợi dụng Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm phát động ra tuyệt sát. Không thể không nói, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm quá kinh khủng. Những kiếm quang rừng rực kia phảng phất như có thể phá nát thương khung, lôi đình khủng bố bao phủ hư không, tựa như cảnh tượng diệt thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngạo Thiên lão tổ trước nhất chạy tới, hắn đánh ra một trường, trường ấn như núi, có một loại khí tức hùng hồn trầm trọng, huyền hoàng chi lực tràn ngập ra, phảng phất như một tòa huyền hoàng thần sơn đáp xuống. Nhưng đôi Càn Khôn nhìn cũng không nhìn, một kiếm đi qua, kiếm quang hóa thành kiếm khí trường hà, hạo hạo đãng đãng, tung hoành nghìn vạn dặm, trực tiếp chặn Ngạo Thiên lão tổ cùng với Ngao Địa, Ngạo Nhân lão tổ. Âm âm, thiên địa run rẩy, tựa như đại hải lao nhanh, thủy lưu màu đen mãnh liệt manh trướng ngang trời mà đến. Hơn nữa thủy lưu màu đen cũng như lôi kiếp dịch, ẩn chứa lôi đình chi lực khủng bố. Thân hình của Hắc Thủy Lôi Thần lập tức bao phủ khắp thương khung, trực tiếp bao vây Lôi Càn Khôn lại. Chiến lực của Hắc Thủy Lôi Thần không thể nghi ngờ, đây là tồn tại dám đơn thương độc mã đánh vào Thần Tiêu Cung, nhưng Cửu Thiên Lôi Thần kiếm quá cường đại, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Giờ phút này Hắc Thủy Lôi Thần cũng chỉ là muốn nhốt Cửu Thiên Lôi Thần kiếm một lát, đợi đến lúc Tiền Địa Nhân Tam Đại lão tổ chạy đến. Bốn người bọn họ đồng thời ra tay, coi như là Lôi Càn Khôn có Cửu Thiên Lôi Thần kiếm trong tay, nói không chừng cũng sẽ bị bốn người lưu lại. Dù sao không chỉ là Hắc Thủy Lôi Thần, Tiền Địa Nhân lão tổ đã tồn tại vô số năm, cũng đã tồn tại bước ra một bước kia, cơ hồ đã đạt đến nhân giới đỉnh phong. Nhưng vẫn để cho hắn thất vọng rồi. Âm, phảng phất như tơ lụa bị lưỡi dao sắc bén vạch phá. Hắc thủy mênh mông ẩn chứa thủy thuộc tính pháp tắc cùng đôi đạo pháp tắc, giờ phút này lập tức bị một đạo kiếm quang sáng chói tách ra. Lôi Càn Khôn giãy giụa trói buộc, khống chế Cửu Thiên Lôi Thần kiếm bay về phía hư không xa xa. Ngang, mắt thấy Lôi Càn Khôn muốn xông ra Tổ Long Cung, vừa lúc đó một thanh ông rồng ngâm kinh thiên động địa mà lên, vang vọng thương khung, phảng phất như từ viễn cổ hồng hoang mà đến, có một loại lực lượng để cho máu người ta phải đông kết. Tất cả long tộc của Tổ Long Cung đều ở trong một tiếng rồng ngâm, huyết mạch toàn thân sôi trào, nhịn không được đồng thời rống lên. Song âm khủng bố ở trong hư không kịch liệt nổ tung lên. Oanh! Ánh mắt của Long Hoàng trở nên lạnh như băng, cả người hắn tung thiên mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như là nguyên thần lực cũng không thể bắt. Pháp lực toàn thân hắn hào hào đãng đãng. Giờ phút này khí tức của Long Hoàng tăng vọt gấp trăm lần, tứ đại tiên khí trấn tộc đều tản mát ra tiên quang sáng chói, phảng phất như lực lượng viễn cổ từ trên người hắn thức tỉnh. Giờ phút này Long Hoàng thoạt nhìn tựa như một đế vương hoành đầy cửu trọng thiên, vô cùng uy nghiêm, toàn thân bao phủ hỗn độn sương mù, trong ánh mắt phóng ra thất thải thần quang. Long Hoàng oanh về phía Lôi Càn Khôn một quyền. Một quyền bình thường không có bất luận hào quang gì, nhưng lại có một loại lực lượng phản phát quy chật. Hư không lập tức bị xuyên thủng, giống như một quyền rất tùy ý, lập tức đã đến trước mặt Lôi Càn Khôn, oanh đến lồng ngực của hắn. Một quyền này có một loại lực lượng tự nhiên chỉ đạo, không có trải qua tạo hình, phảng phất như cùng phiến thiên địa này đều là nhất thể. Mà một quyền như vậy lại làm cho sắc mặt của Lôi Càn Khôn đại biến, cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Nhưng một quyền này tránh cũng không thể tránh, hơn nữa nhanh đến cực hạn. Lôi Càn Khôn chỉ kịp hoành Cửu Thiên Lôi Thần kiếm ở trước ngực, lực lượng một quyền này liền bạo phát ra. Âm âm, phù văn vô tận muốn nổ tung lên, lòng còn vang vọng thương khung. Tiệt chấp vô tận lại muốn nổ tung, Cửu Thiên Lôi Thần kiếm rung rẩy kịch liệt. Tuy một kiếm này chặn được một quyền của Long Hoàng, nhưng cỗ lực lượng cuồng bạo kia lại xuyên thấu qua hư không, trực tiếp oanh lên lồng ngực của Lôi Càn Khôn. Tiếng gãy xương thành thúy vang lên, lồng ngực của Lôi Càn Khôn lập tức sụp xuống, không ngừng ho ra máu, khí tức uể oải trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin được. Giờ phút này coi như là Cửu Thiên Lôi Thần kiếm cũng phảng phất như có một tia ảm đạm xuống. Nhưng điều này làm sao có thể, Long Hoàng làm sao có thể lập tức bộc phát ra lực lượng khủng bố tới như thế. Một quyền này đã đạt đến tình trạng Lôi Càn Khôn khó có thể tưởng tượng, đã vượt qua hắn nhận thức, phảng phất như chỉ có chân tiên trên 9 tầng trời mới có được lực lượng to lớn khủng bố như thế. Trong nội tâm của Lôi Càn Khôn đã sinh ra e ngại nồng đậm, hắn căn bản không có bất luận tâm tư gì cùng Long Hoàng tiếp tục chiến xuống. Dù bản thân của hắn bị trọng thương, nhưng vẫn mượn cỗ lực lượng này lập tức chạy ra khỏi Tổ Long Cung. Lôi Càn Khôn lão thất phu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn tự tay thịt ngươi. Long Hoàng oán hận quát nhẹ một tiếng, trong ánh mắt thất thải thần mang chậm rãi thu lại, khí tức khủng bố toàn thân lúc này mới theo thời gian dần dần tiêu tán qua. Nhưng nội tâm Khương Tử Nam lại run rẩy kịch liệt, lục như thương long quyết. Trong nội tâm Khương Tử Nam quát khẽ một tiếng, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn đã nhận ra cuối cùng, sở dĩ Long Hoàng có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, sử dụng đúng là lục như thường long quyết. Hơn nữa Long Hoàng sử dụng loại bí thuật chí cao này cùng hắn có chút không giống. Thứ nhất là Long Hoàng thi triển lục như thường long quyết cũng không chỉ tăng lên gấp trăm lần chiến lực, khác nhau còn ở chỗ Long Hoàng phảng phất như xa vào một loại cảnh giới thần bí, phảng phất như nắm giữ càn khôn, chủ trưởng hết thảy, tựa như cảnh giới thiên đạo thiên tâm mới có thể một quyền trọng thương lôi càn khôn, thậm chí tạo thành một chút tổn thất cho cửu thiên lôi thần kiếm. Thứ hai, Long Hoàng thi triển lục như thường long quyết, Khương Tử Nam phát hiện khí tức của Long Hoàng giống như không có ảnh hưởng gì. Nói cách khác, Long Hoàng thi triển lục như thường long quyết không có tiêu hao gì. Hai điểm này để cho trong nội tâm Khương Tử Nam vô cùng khiếp sợ. Đây là Long Hoàng lần thứ nhất thi triển lục như thường long quyết, liên cho hắn khiếp sợ lớn như thế. Chẳng lẽ Long tộc thi triển lục như thường long quyết thật sự sẽ có hiệu quả không đồng dạng sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam suy tư, chuẩn bị đợi chút nữa hỏi thăm Long Hoàng một phen. Càn khôn lôi càn khôn đao tộc mang theo Lôi Anh cùng Lôi Chấn đi ra tổ Long Cung. Cái này để cho các cường giả tổ Long Cung đều là cảm giác được phẫn nộ không thôi. Nhất là ba vị lão tổ Thiên Địa Nhân còn có Hắc Thủy Lôi Thần, cả đám sắc mặt đều rất khó coi. Nhưng cùng lúc đó, vừa rồi Long Hoàng thi triển một quyền kinh thiên động địa cũng kinh động đến ba vị lão tổ Thiên Địa Nhân. Ba vị lão tổ Thiên Địa Nhân ở trong tổ Long Cung không biết tồn tại bao nhiêu năm, so với thế hệ xa xa của Long Hoàng còn muốn cổ xưa hơn, chính là tổ Long Cung Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ có ở thời khắc tổ Long Cung sinh tử tồn vong mới có thể xuất hiện. Bởi vậy, giống như mười mấy năm trước, sự tình Ngao Trác đánh rắn Ngao Liệt trở thành tổ Long Cung chi chủ, Tam Đại Lão Tổ cũng không thèm để ý. Nhưng bất luận như thế nào, Tam Đại Lão Tổ kiến thức siêu phàm, ánh mắt là vô cùng độc ác. Ngao Liệt vừa rồi ngươi sử dụng, chẳng lẽ chính là một trong hai đại bí thuật trí cao của Long tộc ta, lục như thông thường long quyết sao? Ngao Thiên có chút không dám tin, lại có chút chờ mong cùng khiếp sợ mà hỏi. Ngao Địa cùng Ngao Nhân cũng biến sắc, thần sắc lại tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn biết rõ hai đại bí thuật trí cao của Long tộc đại biểu cho cái gì. Nếu thật sự là lục như thường long quyết, vậy tổ Long Cung tuyệt đối sẽ thực lực tăng nhiều. Không sai, đúng là lục như thường long quyết. Long Hoàng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Ba vị lão tổ, lục như thường long quyết là ta ở trong một chỗ di tích ngẫu nhiên có được. Đúng là thái cổ tổ long truyền xuống, một trong hai đại bí thuật trí cao. Hôm nay cũng đã được ta tu luyện thành công, cho nên vẫn có thể kích thương lôi càn khôn, tay cầm cửu thiên lôi thần kiếm đấy. Long Hoàng không có nói tới Khương Tử Nam mà đổ lên kỳ ngộ của mình. Thế gian này vậy mà thật sự vẫn tồn tại lục như thường long quyết. Kỳ tật như phong, ngã lập như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm, động như lôi chấn. Trời có mắt, để cho Long tộc ta tìm về được lục như thường long quyết rồi. Trong ánh mắt của Ngao Thiên lộ ra thần sắc kích động, thanh âm có chút run rẩy hẳn lên. Không có người so với Long tộc biết rõ ý nghĩa của hai đại bí thuật chí cao đối với Long tộc. Có thể nói hai đại bí thuật này chính là thần thông căn bản của Long tộc, ẩn chứa cơ duyên của thái cổ tổ Long thành đạo. Ngao Thiên bình phục tâm tình thoáng một phát, tiếng nói xoay chuyển. Ngao Liệt, hôm nay Ngao Trác đã chết, vẫn gây tiền là cung chủ mới của tổ Long Cung. Thần Tiêu Cung lại dám đánh chủ ý tổ Long Cung ta, không thể không cho bọn hắn một bài học được. Long Hoàng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ nói. Sự tình mười mấy năm trước, cùng với sự tình hôm nay, tất cả đều là Thần Tiêu Cung ở sau lưng giở trò. Ta cùng bọn họ không chết không thôi, lôi càn khôn nhất định phải chết ở trong tay của ta. Giờ phút này trong nội tâm Long Hoàng tràn đầy sát cơ, chưa từng có một khắc giống như bây giờ, để cho hắn thống hận Thần Tiêu Cung, thống hận lôi càn khôn tới như thế. Nói không nên lời là nguyên nhân gì, nhưng gặp một sát na Ngao Trác tử vong kia, hận ý trong lòng Long Hoàng đã đạt đến cực hạn. Phụ thân, Vừa lúc đó một tiếng rống to khó có thể tin vang lên, thân ảnh Ngao Vân xuất hiện ở bên ngoài đại điện, liếc mắt liền thấy được Ngao Trác đã chết, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng thần sắc phẫn nộ. Ngao Vân đột nhiên chụp một cái đi lên, một tay ôm Ngao Trác vào trong lòng, nước mắt ngăn không được từ trong hai mắt chảy ra, lập tức liền mơ hồ. Phụ thân, ngươi tỉnh dậy đi, rốt cuộc là ai giết ngươi, rốt cuộc là ai? Ngao Vân giống như điên rồi, trong miệng phát ra thanh âm cao thét trầm thấp, cả người trở nên vô cùng bạo ngược. Hắn vốn bị Ngao Trác phân phó nhốt ở tổ long thiền bích, diện bích suy nghĩ một năm, nhưng thời điểm Ngao Trác cùng Long Hoàng đại chiến, cường giả tề tụ, Ngao Vân mới có thể tìm được cơ hội thoát tới. Nhưng ai từng nghĩ, thời điểm hắn nhìn thấy Ngao Trác lần nữa, Ngao Trác đã biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Giờ khắc này, coi như là Ngao Hinh Nhi cùng Khương Tử Nam cũng lộ ra một tia không đành lòng khi nhìn thấy cảnh ấy. Hai mắt của Ngao Vân đỏ thẫm, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ mãnh liệt, ở đó tê tâm liệt phế điên cuồng thét lên. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng thở dài, tuy Ngao Vân là nhi tử của Ngao Trác, nhưng chỉ là hoàn khố, thiêu điện khí phách chút ít mà thôi, nhưng tâm tính vẫn không tệ. Chỉ sợ hắn cũng không biết phụ thân mình đã làm những chuyện kia. Nhưng làm sai là làm sai, coi như hiện tại nói cho hắn biết, khó tránh khỏi vùng với lên vết thương, nhưng cũng phải nói cho hắn biết thôi. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia phức tạp, hắn trầm mặc một lát chậm rãi nói, Ngao Vân, ngươi còn nhận ra ta không? Mặc dù có chút sự tình ta không muốn hiện tại nói cho người biết, nhưng ta lại không thể không nói. Thanh âm của Long Hoàng rất nhạt, nhưng nghe vào trong tai Ngao Vân lại như tiếng sấm nổ. Ngao Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh nói, Ngao Liệt à, thế nào lại là huynh? Huynh không phải ở mười mấy năm trước đã bị cường giả ma tộc giết chết rồi sao? Trong lòng của hắn run rẩy, ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng lúc Ngao Vân còn nhỏ, thích nhất là đi theo phía sau cái mông của Ngao Liệt, hơn nữa sùng bái nhất cũng là Ngao Liệt. Chỉ là hắn một mực đều cho rằng Ngao Liệt đã chết ở mười mấy năm về trước, lại thật không ngờ Ngao Liệt còn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt của mình. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Trong nội tâm của Ngao Vân tràn đầy nghi hoặc. Mười mấy năm về trước, ta thực sự không phải là bị cường giả ma tộc giết chết, mà là bị phụ thân của ngươi cùng cường giả thần tiêu cùng đuổi giết. Long Hoàng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi giảng thuật sự tình mười mấy năm trước một lần. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Phụ thân ta làm sao có thể cấu kết với người thần tiêu cung? Đó căn bản là không có khả năng. Nghe Long Hoàng giảng thuật, Ngao Vân phản ứng đầu tiên là không thể nào. Hắn luôn miệng nói, nhưng đến cuối cùng thanh âm dần nhỏ xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn cũng là người thông minh, tuy về mặt cảm tình không muốn tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, để cho hắn không thể không tin bị ai nhìn phụ thân của mình là một người như vậy. Vì cái gì? Tại sao phụ thân phải làm như vậy? Đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Trong miệng Ngao Vân thì thào tự nói, đầu đầy sợi tóc rối tung, trên mặt tràn đầy ngốc trệ cùng bi thương, để cho người ta nhìn không được có chút đau lòng. Lúc này Ngao Điệt mới đột nhiên nhớ tới, Ngao Vân lúc này chỉ có 170 tuổi mà thôi. Đối với nhân tộc mà nói, chỉ là 16-17 tuổi, nói cho cùng chỉ là một thiếu niên. Long Hoàng trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Bởi vậy theo Ngao Trác vì hắn ngăn cản một kiếm kia, hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi. Phảng phất như vài chục năm như một ngày cừu hận, nhất niệm hóa không. Phụ thân của ta là bị Lôi Càn Khôn giết chết à? Đột nhiên Ngao Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nguyên bản có chút tan rã dần dần có thần thái, nhìn chằm chằm vào Ngao Liệt hỏi. Đúng vậy, phụ thân của người ngăn cản cho ta một kiếm, chết ở dưới Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Nhưng cái này cũng là bởi vì trước đó ta cùng hắn quyết chiến để cho hắn bị trọng thương, cho nên đói cho đến cùng. Cái chết của phụ thân ngươi cũng có phần của ta. Hơn nữa hôm nay ta đến vốn chính là muốn giết chết hắn, cho nên nếu người muốn báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta. Thần sắc của Long Hoàng bình tĩnh chậm rãi nói, không có mảy may giấu giếm. Ta sẽ tìm ngươi, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Ngao Vân nhìn chằm chằm vào Long Hoàng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trước đó ta muốn giết chết lão thất phu Lôi Càn Khôn kia vì phụ thân ta báo thù. Về sau ta nhất định sẽ đường đường chính chính khiêu chiến, đánh bại ngươi. Ánh mắt của Ngao Hình Nhi vốn giận dữ, nhịn không được muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Ngao Vân, không khỏi thở dài một tiếng. Ngao Vân ca ca, việc này cũng không phải bởi vì ca ca ta. Hơn nữa bây giờ ngươi muốn báo thù, căn bản không có khả năng. Có Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, Lôi Càn Khôn đã đứng ở đỉnh phong của Thái Sơ Đại Thế Giới. Ta hy vọng ngươi không nên xúc động như vậy. Ca ca ta nhất định sẽ giết chết Lôi Càn Khôn ấy. Ngao Vân nghe được Ngao Hình Nhi nói, sắc mặt phức tạp nhìn nàng một cái, nhưng trong ánh mắt thiếu niên như trước rất quật cường, thành âm hắn lạnh lùng nói: không cần, thù giết phụ thân ta nhất định sẽ tự tay báo lại, nhưng sớm muộn gì có một ngày ta nhất định sẽ tự mình đả bại Ngao Liệt. Sau khi nói xong, Ngao Vân trực tiếp ôm lấy thi thể của Ngao Trác, từng bước một đi về phía bên ngoài đại điện. Không có bất kỳ người ngăn cản hắn, coi như là ba vị lão tổ cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Chuyện cho tới bây giờ cuối cùng cũng xem như có một kết thúc. Hơn nữa, vừa nghĩ tới bảy trảo huyết mạch của Ngao Liệt cùng với thân có thần thông chí cao của Long tộc là Lục Như Thường Long Quyết, ba vị lão tổ cũng có chút kích động không kiềm chế được. Quy Thừa Tướng đi tới nói với Long Hoàng: cung chủ, ta cảm thấy hôm nay việc cấp bách nhất là giết đến tận Thần Tiêu Cung cứu Lôi Long Ngao Trạch ra. Hôm nay Lôi Càn Khôn đã nhận được huyết long quả, nếu như động tác của chúng ta quá chậm, bị hắn rút ra Lôi Long chi hồn trên để luyện hóa được Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, như vậy cục diện sẽ trở nên cực kỳ không xong. Hắc Thủy Lôi Thần cũng gật đầu nói: Quỳ Thừa Tướng nói đúng đấy, Ngao Liệt, bây giờ là thời cơ tiến công Thần Tiêu Cung tốt nhất, chúng ta nhất định phải đuổi ở trước khi Lôi Càn Khôn luyện hóa Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm cứu Ngao Trạch ra. Long Hoàng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ba vị lão tổ Thiên Địa Nhân mà nói: ba vị lão tổ, các người cảm thấy nên làm như thế nào? Ba vị lão tổ Thiên Địa Nhân nhìn nhau, cuối cùng Ngao Thiên khẽ mỉm cười nói: cung chủ, hôm nay xác thực là thời cơ giết đến tận Thần Tiêu Cung tốt nhất. Tuy Ngao Trác đáng chết, nhưng cũng không phải Lôi Càn Khôn hắn có thể giết được. Thần Tiêu Cung này dám khi nhục tổ long công ta như thế, có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn nhục. Không thể nói trước ban đạo giao hòa chúng ta cũng phải hoạt động tay chân một chút. Ánh mắt của Long Hoàng chấn động, lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đang đợi chính là thái độ của ba vị lão tổ này. Ba vị lão tổ lánh đời nhiều năm, một bậc tìm hiểu đại đạo, không để ý tới tục sự. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực chính là ba người mạnh nhất trong tổ Long Cung. Hơn nữa khống chế tiên khí Thiền Long Đài. Nếu bọn họ ra tay, vậy công kích Thần Tiêu Cung chắc chắn lại lớn hơn nhiều. Giờ phút này trong đại điện, khoảng chừng hơi mấy chục người, tất cả cường giả chí tôn đều ngoan ngoãn đến nơi đây triệu bái cung chủ mới Ngao Liệt. Trong đó có 10 chí tôn vốn đầu nhập vào Ngao Trác, ví dụ như Sư Báo, Nhị Nguyên Soái, Ngao Lôi cùng Ngao Liệt. Giờ phút này trên mặt tràn đầy tâm thần bất định, sợ Long Hoàng sẽ thanh toán bọn hắn. Ánh mắt của Long Hoàng lạnh nhạt đảo qua bọn hắn, để cho bọn họ đều toàn thân chấn động, trong lòng có chút sợ hãi. Các người đầu nhập vào Ngao Trác, mười mấy năm về trước từng đuổi giết ta, vốn là tội không thể thứ, nhưng hôm nay đầu đảng tội ác đã chết, niệm tình các ngươi đã từng vì tổ Long Cung lập được công lao hãn mã, hôm nay ta cho phép các ngươi lại lập công chuộc tội. Chỉ cần công phá được Thần Tiêu Cung, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thanh âm của Long Hoàng nhàn nhạt vang lên ở trong đại điện, nhưng đối với những người bọn hắn mà nói lại như thiên ngoại chi âm, để cho bọn hắn vui mừng quá đỗi. Đa tạ cung chủ, thuộc hạ nguyện lập công chuộc tội, công phá Thần Tiêu Cung, chém chết Lôi Càn Khôn. Hơn 10 vị cường giả chí tôn nhao nhao tỏ thái độ. Ngao Trác mới nhẹ gật đầu. Không phải hắn không muốn chết những người này, mà là mười mấy người này đều là cường giả chí tôn. Nếu chết như vậy thì đối với tổ Long Cung mà nói tuyệt đối là một tổn thất rất lớn. Hơn nữa, hơn 10 vị cường giả chí tôn này đều là do phụ thân Long Hoàng thu phục. Trong tứ đại thiên khí trấn tộc còn có Lương Nguyên Thần cấm chế, chỉ cần Long Hoàng tâm niệm vừa động là có thể lấy mạng của bọn họ, bởi vậy bọn họ cũng không dám manh động đâu. Cho nên giết hay là không giết cũng không có gì khác nhau. Long Hoàng nhẹ gật đầu nói: mọi người trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai mọi người theo ta giết đến tận Thần Tiêu Cung. Vâng. Các lộ cường giả đều âm âm đáp ứng, sau đó cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Long Hoàng lại phân phó lấy ra linh dược chữa thương chân tàng trong tổ long cung cho đám người Ngưu Thiết Sơn chữa thương. Trước khi giết đến tận thần tiểu cung, ta muốn đi tổ long thiền bích trước. Nhìn Quy Thừa Tướng cùng ba vị lão tổ có chút nghi hoặc, Long Hoàng mỉm cười giải thích nói. Trên mặt bọn hắn lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngạo Thiền nói, đúng vậy, người xác thực cần đi tổ long thiền bích trước, hy vọng ở đó người có thể có chỗ thu hoạch. Ba vị lão tổ nhìn Long Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất trong hư không. Tiểu tử, đi thôi, ta mang người đi một nơi tốt. Long Hoàng bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn Khương Tư Nam cười hăng hắc, không khỏi phân trần nắm hắn lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa xa. Cung trời lại muốn mang theo tiểu tử đi tổ long thiền bích sao? Quy Thừa Tướng có chút nghịch ngạc nói. Một bên Ngao Hình Nhi cũng dậm chân nói, tiểu tặc giả hoạt này, ngay cả bổn công chúa cũng chưa từng đi tổ long thiền bích, ca ca thật sự là bất công đấy. Hắc Thủy Lôi Thần cũng cười hằng hắc nói, xem ra lần này tiểu tử kia thật sự là nhặt được đại tiện nghi rồi. Lại không nói tới bọn người Ngao Hình Nhi, giờ phút này Long Hoàng cuốn lấy Khương Tử Nam đi thẳng tới một ngọn núi hoang. Long Hoàng, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Khương Tử Nam nhìn chung quanh, phát hiện là một ngọn núi hoang, cũng không có địa phương kỳ lạ gì, có chút bất mãn nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết tốt xấu mà. Long Hoàng trừng mắt nói, ngươi cho rằng tổ long thiền bích là địa phương người nào cũng có thể đến sao? Ngoài trừ cung chủ, coi như là muội muội của ta cũng không có cách nào tiến đến. Ta mang ngươi tới tổ long thiền bích, tiểu tử ngươi vậy mà còn không biết đủ hả? Khương Tử Nam nhìn chung quanh, có chút nghi hoặc nói, tổ long thiên bích ở chỗ nào, vì sao ta không có phát hiện ra? Còn có tổ long thiên bích rốt cuộc là cái gì? Trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng hết sức là tò mò. Từ chỗ Long Hoàng biết được tổ long cung có hai đại cấm địa, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào, một là Hóa Long Trì, hai là tổ long thiên bích. Nhưng ở đây bốn phía thoạt nhìn cực kỳ hoang vu, không có một tia sinh cơ, cũng không có chỗ kỳ dị gì. Khương Tử Nam cũng không có phát hiện tổ long thiên bích ở chỗ nào. Đi theo ta. Long Hoàng chậm rãi đi về phía núi hoang. Nhưng Long Hoàng khẽ động, Khương Tử Nam lập tức liền nhìn ra chỗ bất đồng. Bộ pháp của Long Hoàng thoạt nhìn cực kỳ tùy ý, nhưng hắn mỗi lần phóng ra một bước, núi hoang chung quanh liền biến hóa bộ dạng một lần, phảng phất như có một chỗ không gian thần bí không ngừng mở rộng. Tổ long bào trên người Long Hoàng, tổ long quan trên đỉnh đầu cùng với tổ long kiếm và tổ long tỷ đều tản mát ra bảo quang lóng lánh, bảo vệ hắn cùng Khương Tư Nam. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được da đầu có chút run lên, vội vàng bước nhanh đi tới. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện trong sơn cốc vậy mà có cất giấu rất nhiều trận pháp khủng bố, hơn nữa còn muốn khủng bố hơn cả Hóa Long Trì. Hắn cảm giác được những trận pháp này nếu bộc phát ra, chỉ sợ coi như là cường giả chí tôn cũng sẽ lập tức hài cốt không còn. Long tộc cấm địa thần bí thật. Trong nội tâm Khương Tử Nam tán thưởng một tiếng. Tổ long thiên bích xuất hiện như thế nào, coi như là ta cũng không rõ. Ta chỉ biết là thời điểm tổ long cùng xuất hiện Thái Sơ đại thế giới, Hoa Long Trì cùng tổ long thiên bích liền tồn tại. Hơn nữa nghe nói tổ long thiên bích giống như Hoa Long Trì đều là thái cổ tổ long để lại. Long Hoàng một bên đi vào trong, một bên chậm rãi nói với Khương Tử Nam. Thái cổ tổ long lưu lại sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, Hoa Long Trì thần bí hắn đã được chứng kiến, vậy tổ long thiên bích lại sẽ là chỗ thần bí như thế nào? Trong nội tâm của Khương Tử Nam thậm chí còn có một chút chờ mong. Dù sao thái cổ tổ long là một trong thượng cổ thập đại chí tôn thần thú, tồn tại khủng bố cùng Thiên Phượng, Côn Bằng cùng Tam Túc Kim Ô đặt song song. Tiểu tử, biết rõ tại sao ta mang ngươi tới tổ long thiên bích không? Long Hoàng bỗng nhiên xoay đầu lại, khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì? Khương Tử Nam nghi ngờ nói. Bởi vì nghe nói trong tổ long thiên bích ẩn chứa tổ long bảo thuật nguyên vẹn. Trong thanh âm của Long Hoàng cũng có một tia kích động. Tổ long bảo thuật à? Hoặc đổi lại là thuyết pháp. Hai đại thần thông chí cao của long tộc người cũng biết là cửu thiên bí thuật lục như thường long quyết, cả hai hợp làm một là tổ long bảo thuật. Long Hoàng chậm rãi nói. Cái gì? Lúc này đến phiên Khương Tử Nam chấn kinh. Hắn thật là không ngờ, thì ra cái gọi là hai đại bí thuật chí cao của long tộc hợp lại làm một dĩ nhiên là thành Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, Tổ Long bảo thuật. Thái Cổ Tổ Long cường hãn bực nào, thời kỳ Thái Cổ thôn thiên thực địa, trích tinh cầm nguyệt, không gì làm không được, thậm chí có thể băng diệt một phương thiên địa. Nếu ở đương thời, Khương Tư Nam tin tưởng khẳng định cũng là tồn tại phù thượng trong tiền giới. Tồn tại khủng bố như vậy, hắn lưu lại Tổ Long bảo thuật sẽ cường đại bực nào. Khương Tư Nam ngẫm lại, trong nội tâm cũng có chút kích động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Long Hoàng dẫn hắn tới nơi đây. Bởi vì hắn trên người mang Lục Như Thường Long Quyết nguyên vẹn, giả thiên bí thuật, phần thiên bí thuật. Nếu đến Tổ Long Thiên Bích tìm hiểu, có lẽ thật sự có khả năng đạt được Tổ Long bảo thuật nguyên vẹn. Long Hoàng mang theo Khương Tư Nam cũng không có đi bao lâu. Thời gian chung quanh biến hóa, không biết đi vào phiến thiên địa nào, liền chứng kiến hào quang sáng chói dần dần ảm đạm. Tứ đại tiên khí trấn tộc cũng thu lại khí thức tiền đạo. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đi tới một sơn cốc rất bình thường. Phiến sơn cốc này thoạt nhìn rất bình thường, trong sơn cốc rất khoáng đạt, nhưng là một vách núi thần bí, lập tức liền hấp dẫn Khương Tư Nam chú ý. Đây là một vách núi cao chừng hơn 10 trượng, trơn nhẵn như kính, phẳng và chỉ đao gọt triều đục, căn bản nhìn không tới một địa phương bất quy tắc, cực kỳ trơn nhẵn cùng lóng lánh, có hào quang thần bí từ trong đó bắn ra. Vách núi chớp động lên điểm điểm tinh quang, thoạt nhìn như phù văn thần bí chạy ở phía trên, lẫn nhau đan vào chung một chỗ, biến hóa ra các loại cảnh tượng bất đồng, lập tức liền để cho Khương Tư Nam cùng Long Hoàng trầm mê bên trong đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.